Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1377, ngồi chờ trò hay trình diễn. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi điên rồi sao? Vương Tông Nghị nhịn không được cầm nhẹ lên. 350-200 triệu Mỹ Kim. So thị trường giới ước chừng cao hơn 10. Lâm Hoan đầu óc có tật xấu đi. Thế nhưng đưa ra như vậy một cái giá. Ha ha, này đã là lương tâm giá cả. Nếu Vương Tổng cảm thấy không thích hợp, kia chúng ta liền không cần thiết giao dịch. Nói xong Lâm Hoan liền đi vào phòng. Chỉ chốc lát liền mang theo Lạc Băng Nhan một lần nữa đi ra. Cảm ơn Vương Tổng khoản đãi. Cáo từ, lược hại những lời này sau. Lâm Hoan liền nắm Lạc Băng Nhan tay hướng dưới lầu đi đến. Nhìn Lâm Hoan bóng dáng, Vương Tông Nghị ánh mắt trở nên âm thú vô cùng. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Lâm Hoan thái độ thế nhưng sẽ như thế cường ngạnh. Chờ đến Lâm Hoan bóng dáng biến mất ở thang lầu chỗ ngoặt. Vương Tông Nghị mới thu hồi ánh mắt, tiếp theo sắc mặt âm trầm đi vào phòng. Vương Tổng, cùng Lâm Hoan đàm phán thất bại. Dương Chấn mới vừa quan tâm hỏi. Vương Tông Nghị gật gật đầu, sắc mặt khó coi nói. Vừa rồi Lâm Hoan cùng ta ra giá 350-200 triệu Mỹ Kim. Lời này vừa nói ra, Dương Chấn mới vừa đám người tức khắc mộng bức ở đương trường. Tiếp theo bọn họ liền chửi ầm lên. Thảo, thứ gì, công phu sư tử ngoạm sao? Thật mẹ nó một ngốc ích tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Hắn thật đúng là đem chính mình đương hoa hạ nhà giàu số 1. Này đó cổ phần là quốc gia giúp hắn bắt được, cho hắn 300 triệu hoa hạ tệ liền tính không tồi. Hắn còn dám muốn 350-200 triệu Mỹ Kim. Bệnh tâm thần, Vương Thành càng là nổi giận mắng. Ba, này thằng nhãi con quá cuồng. Chúng ta cần thiết đến cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Hảo, đều câm miệng cho ta. Vương Tông Nghị tâm phiền ý loạn hét lớn một tiếng. Tiếp theo đối canh Nhã Vi nói. Người đi theo thượng bọn họ hai cái. Canh Nhã Vi hiểu ý gật gật đầu. Đứng dậy ra ghế lô. Canh Nhã Vi vừa đi, Vương Tông Nghị mới nói, yên tâm đi, ta đều có an bài, tóm lại sẽ không làm Lâm Hoan như nguyện chính là, chúng ta nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ngồi chờ trò hay trình diễn đi. Nghe hắn nói như thế, mọi người liền biết hắn khẳng định là nghĩ kỹ rồi ứng đối phương pháp. Lập tức liền đều đem tâm thả lại trong bụng. Từ này một phương diện liền có thể nhìn ra Vương Tông Nghị ở Dương Chấn mới vừa đám người cảm nhận chung có kiểu gì uy tín. Thật không nghĩ tới Vương Tông Nghị ăn uống lớn như vậy. Ra tới khách sạn sau, Lạc Băng Nhan liền nhịn không được cảm khái lên. À, hắn không phải ăn uống đại, mà là lá gan đại. Lâm Hoan chào phúng cười. Nói tiếp, người chết vì tiền chim chết vì mồi. Vương Tông Nghị khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Kia chúng ta còn hồi khách sạn. Lạc Băng Nhan nhíu mày. Có chút lo lắng. Vương Tông Nghị cơ hồ là đưa bọn họ bước tới rồi kia ra 4 sao cấp khách sạn. Làm như vậy khẳng định là thâm ý sâu sắc. Nếu bọn họ đêm nay ở khách sạn trụ, có thể hay không có cái gì bất chắc phát sinh. Đương nhiên phải về khách sạn. Bằng không còn thấy thế nào diễn đâu. Lâm Hoan chớp chớp mắt nói. Xem diễn, Lạc Băng Nhan mày đẹp một trọn, tổng cảm thấy Lâm Hoan những lời này thâm ý sâu sắc. 2 giờ sau, hai người ăn xong ăn khuya về tới kia ra 4 sao khách sạn. Vì cấp Lâm Hoan mặt dài, Lạc Băng Nhan hôm nay cố ý trang điểm một phen, tuy rằng không có long trọng đến xuyên lễ phục dạ hội. Nhưng này một thân màu tím sườn xám lại tận hiện hoàn mỹ đường cong. Màu tím cũng không phải là người bình thường có thể khống chế. Huống chi là đối dáng người yêu cầu cực cao màu tím sườn xám. Lâm Hoan gặp qua người, Hàn Vận cũng từng xuyên qua vài lần màu tím sườn xám. Hãy còn nhớ rõ kia một lần, Lâm Hoan cùng mỹ nữ tỷ tỷ ở kia phiến rừng cây nhỏ làm không thể miêu tả việc. Mỗi lần nghĩ đến kia một màn hình ảnh Lâm Hoan liền một trận nhiệt huyết sôi trào. Lâm Hoan rất muốn lại cùng mỹ nữ tỷ tỷ ôn lại một chút kia một màn. Nhưng bởi vì thời gian quan hệ nhưng vẫn không có thực hiện. Hôm nay Lạc Băng Nhan xuyên này một thân màu tím sườn xám. lập tức liền đem Lâm Hoan đáy lòng kia cổ tiểu ngọn lửa cấp dẫn đốt. Băng Nhan, ngươi thật đẹp, Lâm Hoan kéo Lạc Băng Nhan đôi tay, ánh mắt cực nóng nhìn nàng nói. Lạc Băng Nhan khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu nói, hừ, cũng không biết ngươi cùng nhiều ít nữ nhân nói quá những lời này. Nữ nhân khác ghen thực bình thường, nhưng là băng sơn mỹ nữ tổng tài ghen chính là rất khó đến vừa thấy. Lập tức Lâm Hoan liền nhoẻn miệng cười nói, ta nói chính là thiệt tình lời nói. Lạc Băng Nhan chừng hắn một cái, có chút thất vọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói ta là đẹp nhất nữ nhân đâu. Ngô Lâm Hoan chớp hạ vô tội đại đôi mắt, nói gần nói xa nói, hôm nay ánh trăng hảo viên a, Lạc Băng Nhan cái trán toát ra tam căn hắc tuyến. Châm chọc nói, hôm nay là mùng một, a, phải không? Lâm Hoan ra vẻ kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng hôm nay là 15 đâu. Khụ khụ, tính, không nói cái này, xuân, tiêu một khắc giá trị thiên kim, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian xuân một chút đi. Nói xong hắn liền phải đi thân Lạc Băng Nhan môi đỏ. Ai ngờ Lạc Băng Nhan thế nhưng duỗi tay lấp kín hắn miệng. Khuôn mặt đỏ bừng nói, không cần lạp, ta sợ nơi này cách âm không tốt. Lâm Hoan còn tưởng rằng làm sao vậy đâu. Nguyên lai nàng là lo lắng cái này. Lập tức hắn liền cười nói, yên tâm đi, có ngươi lão công ở, liền tính ngươi kêu phá yết hầu người khác cũng sẽ không nghe thấy. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan liền tùy tay ở trong phòng bộ bày ra một đạo chân khí cái chắn. Làm xong này đó sau hắn liền lại muốn đi thân mỹ nữ tổng tài. Chờ một chút, Lạc Băng Nhan lại lần nữa ngăn lại Lâm Hoan, tả hữu chung quanh nói, nơi này sẽ không có camera mini đi, từ nhỏ đến lớn nàng thật đúng là không trụ quá 5 sao cấp dưới khách sạn. Nàng sợ chính mình gặp được trên mạng cái loại này tình lữ trụ khách sạn lại bị người chụp lén video sự tình. Yên tâm đi, vừa rồi ta lại kiểm tra rồi một lần, không có chụp lén thiết bị cũng không có nghe lén thiết bị. Cho nên ngươi có thể yên tâm lớn mật kêu ra tiếng. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan liền một tay đem Lạc Băng Nhan hoành ôm dựng lên đi đến phòng ngủ. Lược hiện thô bạo đem mỹ nữ tổng tài ném tới trên giường. Cười dữ tợn một tiếng sau, Lâm Hoan một cái nhanh như hổ đói vồ mồi liền đem Lạc Băng Nhan đè ở thân. Hạ, theo Lạc Băng Nhan một tiếng duyên dáng gọi to, phòng cho khách nội bị xuân, sắc che kín không biết qua bao lâu. Phong Đình Vũ nghỉ, hai người rúc vào một khối ôn tồn lên, liền ở hai người mặc sức tưởng tượng tương lai là lúc. Một trận tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Lâm Hoan dùng tới thấu thị mắt thấy hạ, phát hiện ngoài cửa đứng chính là Canh Nhã Vi, lập tức hắn liền mày nhăn lại âm thầm ni nam đạo. Nàng như thế nào tới? Vào ở khách sạn thời điểm, Canh Nhã Vi lấy toàn bộ hành trình làm bạn danh nghĩa khai phòng bên cạnh. Hơn nữa Lâm Hoan đã sớm nghe được Canh Nhã Vi trở về phòng thanh âm. Hắn chỉ là không nghĩ tới Canh Nhã Vi sẽ ở ngay lúc này tới gõ cửa. Phải biết rằng hiện tại đã mau đêm khuya 12 điểm. Mặc quần áo đi vào cửa, Lâm Hoan mở cửa hỏi, có chuyện gì sao Canh tiểu thư? Ăn mặc khách sạn áo tắm dài Canh Nhã Vi nhu nhu nhược nhược nói. Lâm tiên sinh, ta trong phòng có quái quái tiếng vang, ngài có thể hay không đi giúp ta xem một chút? Canh Nhã Vi đầu tóc ướt rầm rề. Rõ ràng là vừa tắm xong, áo tắm dài gắt gao dán ở nàng trên người, phác họa ra vài đạo cực kỳ dụ hoặc đường cong, càng làm cho Lâm Hoan cảm thấy bụng nhỏ tiệm nhiệt chính là. Canh Nhã Vi không chỉ là cố ý vẫn là vô tình. Áo tắm dài cổ áo có điểm điểm dựa hạ, từ hắn góc độ nhìn lại vừa vặn có thể nhìn đến một đạo thật sâu khe rãnh. Hơn nữa áo tắm dài phía dưới có hai cái tu. Điểm, này thực rõ ràng là không có mặc nội, ý tiết tấu, ta sát, Vương Tông Mẫn đây là muốn cho Canh Nhã Vi tới đối chính mình sử dụng mỹ nhân kế sao. Cách chương,